Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 149 Cầu sinh đảo. Thời gian trở lại trước một đêm, siêu hoàng bị một cái hoảng hốt. Bị ngoài cửa thanh âm mê hoặc, hắn nguyên bản muốn lấy ra mặt khác tấm cắt tiếp tục phòng ngự. Kết quả vươn đi tay không biết như thế nào. Lại là cầm phiêu khởi bức màn một góc, ánh mắt theo bản năng hướng ngoài cửa sổ ngắm liếc mắt một cái. Liền kia liếc mắt một cái, sợ tới mức hoàng bì một thân mồ hôi lạnh, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi xuống. Một cái đứng chổng ngược bóng người chiếu rọi ở bức màn thượng. Hoàng bì không biết thật là không nên nói là người, bởi vì bóng dáng tứ chi cùng thân thể đều phi thường thon dài. Kia không phải giống nhau gầy liền có thể hình dung. Nếu một người làn da hạ không có thịt chỉ có xương cốt. Đại khái là có thể đạt tới như vậy tinh tế, ngay cả như vậy thân thể bộ vị bởi vì xương ngực tồn tại. Cũng sẽ không đạt tới loại này hiệu quả, nếu thật muốn hình dung nói. Giống như là một người ở nghiêng chiếu dưới ánh mặt trời bị kéo lớn lên bóng dáng. Chỉ là cái này kéo lớn lên bóng dáng. Ấn tỷ lệ thu nhỏ lại đến cùng người giống nhau lớn nhỏ, hoàng bì gắt cao khống chế được chính mình. Tay, căn bản cũng không dám buông ra, càng không dám kéo ra bức màn, nhiều lần đi phó bản kinh nghiệm nói cho hắn. Mở ra nhất định phải chết, cắn môi dưới, đau đớn mang về cuối cùng một tia lý trí. Hoàng bì nhanh chóng nặn ra một tấm cắt song bào thai thế thân. Có thể sáng tạo ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người ngẫu nhiên làm chính mình thế. Thân, liên tục thời gian 10 phút, kế tiếp vô luận là phát sinh chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thế thân đều đem thay thế chính mình thừa nhận, tấm cắc là hoàn toàn dùng một lần tiêu hao phẩm, sử dụng sau liền sẽ biến mất, thả một cái phó bản chung chỉ có thể sử dụng một lần, chẳng sợ hoàng bị tồn 10 chương song bào. Thay thế thân tấm cắc. Phó bản nội cũng gần có thể sử dụng một lần, loại này nhiều một cái mệnh tấm các hạn chế tính đều rất lớn, đây là hoàng bì trong tay lợi hại. Nhất tấm các, chỉ có như vậy một chương, nguyên bản tính toán đương át chủ bài vẫn luôn lưu trữ. Không nghĩ tới hiện tại lại phải dùng đi ra ngoài, tình hình phi thường mạo hiểm. Liền ở bức màn bị sốc lên trong nháy mắt, kia đạo bóng đen lóe tiến vào từ hoàng bì bên người cọ qua. Hướng về hắn kia cụ thế thân vọt qua đi, hoàng bì sợ tới mức hô lên thanh. Cũng không rảnh lo cẩn thận quan sát hắc ảnh thân hình hay không cùng ai tương tự. Hoảng loạn lấy ra mặt khác một tấm cắt, ta sẽ thuấn di Nga biến mất tại chỗ. Chỉ để lại thế thân bị bắt thừa nhận hắc ảnh bạo ngược. Phòng đem bức màn hoàn toàn thổi khai. Thế thân bị hắc ảnh thiết rơi rất tan tác, đỏ tươi vết máu rơi. Hết thảy đều rất thật, làm hắc ảnh phân biệt không ra thật giả. Thẳng đến thời hạn vừa đến, thế thân biến mất, hắc ảnh mê mang nhìn chung quanh, tìm kiếm không đến mặt khác mục tiêu sau. Chậm rãi từ cửa sổ rời đi, săn thú thời gian còn không có kết thúc. Nhưng là nó có cảm nhận được chủ nhân bi thương cảm xúc, con mồi giống như rời đi. Lại giống như đã bị giết, không sao cả. Nó phải đi về, đây là mệnh lệnh của hắn. Chủ nhân hết thảy đều ưu tiên với săn thú. Chủ nhân thương tâm, vô luận chính mình tồn tại hay không có thể cho chủ nhân an tâm. Nó đều phải trở về bồi, bên kia. Sử dụng tấm các hoàng bì đi vào một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm chung, ta sẽ thuấn di Nga. Tấm các có thể nhanh chóng di động người chơi. Chỉ là lạc điểm tùy cơ. Chỉ cần là trên bản đồ chung. Nơi nào đều có khả năng, hoàng bì không thích tấm cắt này, lần đầu tiên sử dụng thời điểm tấm cắt trực tiếp đem hắn ném tới boss trước mặt bị nháy mắt hạ gục. Sau, tấm cắt này đã bị hoàng bì phong ấn, rốt cuộc vô dụng quá, đáng tiếc hoàng bì không có thời gian chọn lựa. Hơn nữa có thể ở môn đóng cửa, cửa sổ nửa khai thời điểm nhanh chóng thoát đi phòng ốc. Không có nào chương so này chương càng thích hợp, sau đó. Hắn liền xuất hiện ở một cái hắc ám nhỏ hẹp không gian chung. Hoàng bì sờ soạng chung quanh, phát hiện chính mình ở vào một đoạn bậc thang, vuốt bậc thang hướng lên trên đi, nhìn thấy một phiến cửa sổ nhỏ, ánh trăng đang từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Hoàng Bì sờ soạng đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Nhìn chung quanh hoàn cảnh phân rõ hồi lâu, mới bừng tỉnh phát hiện chính mình thế nhưng ở vào lâu đài này chính giữa nhất tòa nhà hình tháp. Thượng Hoàng Bì đối tòa nhà hình tháp tò mò thật lâu. Rốt cuộc nó ở vào cái này lâu đài nhất trung tâm vị trí. Hơn nữa vô luận là chủ nhân nơi này vẫn là người hầu. Đối cái này địa phương vẫn luôn là ngậm miệng không nói chuyện. Thậm chí trước nay đều không có đã tới một lần. Hoàng Bì biết có rất nhiều người chơi tới nơi này thăm dò quá. Đáng tiếc đều là không hề thu hoạch bởi vì bọn họ căn bản liền tiến đều vào không được không nghĩ. Tới hôm nay hắn lại bởi vì thuấn di tấm cắt đi tới nơi này, Hoàng Bì từ ngoài cửa sổ lặng lẽ đi. Xuống thăm dò, đoán được chính mình đại khái là ở 4 tầng vị trí thượng. Mà cái này tòa nhà hình tháp từ bên ngoài cửa sổ tới số. Tổng cộng là tầng 5 siêu đi thông mái nhà lộ thực âm u. Hoàng Bì sờ soạng lặng lẽ trên mạng bò không biết nhiều ít cái bậc thang. Thẳng đến cuối cùng hắn sờ đến một phiến môn, một phiến che môn, kéo kẹt một tiếng mở cửa ra. Trước hết đối thượng chính là phòng trong ngồi ở ghế trên một trận bộ xương khô. Tòa nhà hình tháp đỉnh chóp nhà ở nội một vòng vài cái cửa sổ. Quang mang từ ngoài cửa sổ đem phòng trong sái một tầng nhàn nhạt ngân quang. Vừa vặn đủ Hoàng Bì thấy rõ phòng trong cảnh sắc, Hoàng Bì phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Suýt nữa từ bậc thang lăn xuống đi, cũng may hắn kịp thời lay trụ thang cuốn. Nhìn chằm chằm kia giá bộ xương khô nhìn hồi lâu, mới xác định này thật sự chỉ là một bộ khung xương tử. Mà không phải cái gì quái, sách. Hắn nhưng không có sợ, Hoàng Bì tráng khởi lá gan đi vào nhà ở. Xem nhẹ kia phó khung xương nhìn về phía chung quanh, rõ ràng chỉ là tòa nhà hình tháp đỉnh chóp một cái phòng nhỏ. Bố trí lại giống mô giống dạng, một chương bàn gỗ một phen chiếc ghế, ghế dựa mặt sau vách tường một bộ bồi tốt thư pháp tác phẩm. Dựng viết thận trọng từ lời nói đến việc làm bốn cái chữ to. Bên trái kệ sách thượng tràn đầy thư tịch, phía bên phải bình phong sau còn có bàn trà tiểu giường. Trên bàn giấy và bút mực đầy đủ hết, đồ rửa bút an tĩnh đặt ở ống đựng bút bên. Trên bàn còn có một tiểu phương bồn hoa, chỉ là bên trong thực vật không biết chết héo bao lâu, đây là một cái cổ kính phòng sách ở qua đi. Cũng bị xưng là thư phòng, cùng lâu đài Âu Tức trang hoàng hoàn toàn bất đồng. Đứng ở chỗ này, Hoàng Bì giống như là về tới 300 năm trước văn nhân phòng nội. Lộ ra tĩnh nghi thư hương khí, mà kia phó bộ xương khô. Liền ăn mặc trường bào ngồi ở ghế trên, cho thấy hắn làm này cổ xưa thư phòng chủ nhân thân phận, Hoàng Bì thực mau liền chú ý bộ xương khô. Đầu gối phóng một quyển sách, hắn thật cẩn thận thò lại gần sau nhìn liếc mắt một cái. Thong thả vươn tay đem kia quyển sách cầm ở trong tay. Như là sợ hãi đem người này bừng tỉnh giống nhau, rõ ràng biết này bất quá là một khối khung xương, chờ mở ra thư tịch sau, mới phát hiện này căn bản là không phải một quyển sách, mà là một cái bình thường vở, bên trong dán rất nhiều ảnh chụp, thời đại hẳn là thật lâu xa, ảnh chụp chất lượng không tốt lắm, rất nhiều chương đều tương đối mơ hồ. Hơn nữa đều là hắc bạch chiếu, Hoàng Bì cầm album đi vào bên cửa sổ. Nương ánh trăng mở ra album, cố sức phân biệt bên trong ảnh chụp nội dung, ảnh chụp rõ ràng có cẩn thận sửa sang lại quá. Hoàng Bì thô sơ giản lược lật xem hạ, nhận định đây là người một nhà ảnh chụp hợp tập, hơn nữa là căn cứ thời gian tới bài tự. Này người một nhà tổng cộng có 5 khẩu, một đôi cha mẹ. Cùng với ba cái nhi tử, đệ nhất bức ảnh trung tiểu nhi tử còn ở trong tã lót. Bị mẫu thân thân mật ôm vào trong ngực, hơi chút lùn một chút con thứ bị phụ thân nắm tay đứng ở trung gian. Nhất bên cạnh là trưởng tử, không sai biệt lắm 7-8 tuổi bộ dáng, lúc sau mấy chương ảnh chụp giống như là ấu tử trưởng thành. Nhớ, mỗi một chương đều này đây ấu tử vì trung tâm quay chụp. Tử sẽ bò đến đi đường. Từ lấy bút đến viết chữ, con thứ cũng thường thường xuất cảnh, trưởng tử lại rất hiếm thấy, nguyên bản còn có thể cọ đến cái biên giác vị trí. Sau lại căn bản là không ở ảnh chụp chung xuất hiện, đại khái là trưởng thành. có chuyện làm đi, Hoàng Bì trong lòng nghĩ như vậy. Hắn phiên một tờ, lại sau đó, có một đoạn rất dài chỗ trống kỳ. Mặt sau ảnh chụp quay chụp thời điểm như cũ là một nhà năm người cùng nhau chụp. Bất quá nhỏ nhất Ấu Tử đều đã có học sinh trung học tuổi bộ dáng. Lớn nhất cái kia đã muốn cùng mẫu thân giống nhau cao, chỉ là trưởng tử đứng vị trí, cách này mấy người đều xa xôi, nhìn không đủ thân mật. Từ cái này khi đoạn bắt đầu ảnh chụp liền bắt đầu nhiều lên. Hơn nữa cha mẹ hai người dần dần từ ảnh chụp chung biến mất. Mặt sau ảnh chụp chủ yếu lấy ba cái nhi tử là chủ, dung mạo càng dài càng khai. Mặt mày cũng dần dần tuấn lãng Ấu Tử, thân cao ước thoán càng cao. Mặt mày anh tuấn con thứ, cùng với thân cao tựa hồ đột nhiên đình chỉ sinh trưởng. Dần dần bị nhị đệ cùng tam đệ vượt qua đi. Cả người đều mang theo một chút u buồn hơi thở nhu nhược trưởng tử, bọn họ cảm tình rất cao. Thường xuyên chụp ảnh chung, chỉ là mỗi lần đều là con thứ đứng ở trung gian. Đem trưởng tử cùng Ấu Tử ngăn cách ba cái nhi tử. Trưởng tử dung mạo cùng hai cái đệ đệ kém quá nhiều. Hai cái đệ đệ mặt lại có tám phần tương tự, rõ ràng nhìn ra cùng phụ thân thực giống nhau, đều là anh tuấn nam nhân. Có lẽ trưởng tử tùy mẫu đi từ từ, diện mạo, Hoàng Bì lật qua trong đó một chương chụp rõ ràng chụp ảnh chung. Nhìn chằm chằm con thứ cùng Ấu Tử dung mạo xem siêu cùng Tư Tiên Sinh rất giống, nhưng không phải hoàn toàn giống nhau, con thứ môi cùng Tư Tiên Sinh giống nhau như đúc, nhưng là đôi mắt lại càng như là Ấu Tử, có lẽ là bọn họ con nối dõi. Nơi này là Mạc Đức Phu Nhân lâu đài đi. Vì cái gì tòa nhà hình tháp sẽ tồn tại hư hư thực thực Tư Tiên Sinh tổ tiên album? Lại còn có trang hoàng thành cái dạng này. Mặt khác, không biết như thế nào. Trưởng tử ngũ quan nhìn lược có điểm quen mắt Hoàng Bì tiếp tục phiên ảnh chụp. Lại sau này chụp ảnh chung chung dần dần thiếu Ấu Tử. Chỉ còn lại có trưởng tử cùng con thứ. Lại sau này liền con thứ đều không thấy. Chỉ còn lại có trưởng tử đơn người chiếu chậm rãi. Hoàng Bì phiên tới rồi cuối cùng một chương ảnh chụp, trưởng tử ăn mặc trường bào, trong tay cầm quyển sách ngồi ở phòng sách ghế trên, mỉm cười nhìn bên này. Hoàng Bì bỗng nhiên buông album nhìn phòng sách nội trang hoàng. Lại cúi đầu nhìn liếc mắt một cái ảnh chụp, giống nhau như đúc, gỗ mun bàn ghế, mặt sau vách tường thư pháp, bên trái kệ sách cùng phía bên phải bình phong, thậm chí liền trên bàn bồn cành. Bày biện vị trí chút nào không kém ở siêu liền trưởng tử ăn mặc quần áo trên người đều cùng bộ xương khô trên người giống nhau như đúc, cho nên bộ xương khô chính là album chung trưởng tử. Không, ghế trên bộ xương khô so album chung trưởng tử muốn cao lớn một ít. Album chung trưởng tử ngồi xuống khi, cũng không có che đậy mặt sau tự, nhưng là bộ xương khô lại thật thật tại tại chặn mặt sau, hành tự, nếu này hết thảy bài trí đều cùng album chung hoàn toàn tương đồng, như vậy ghế trên người này, ít nhất so ảnh chụp thượng trưởng tử cao một cái đầu, không sai biệt lắm chính là Mạc Đức Phu Nhân. Cùng Tư Tiên Sinh độ cao kém, Hoàng Bì trong lòng nghĩ như vậy, ở cái này ý niệm thoát ra tới trong nháy mắt, hắn dường như đã nhận ra cái gì. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn album thượng trưởng tử nhìn chằm chằm hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm thấy quen mắt, này trưởng tử bộ dáng, không phải cùng Mạc Đức Phu Nhân ngũ quan cơ hồ giống nhau như đúc sao? Chẳng qua một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, cho nên Mạc Đức Phu Nhân là trưởng tử nữ nhi, mà Tư Tiên Sinh là con thứ hoặc là Ấu Tử nhi tử. Như vậy Mạc Đức Phu Nhân liền cùng Tư Tiên Sinh là đường huynh muội. Mạc Đức Phu Nhân chân thật tên chính là Tư Mạc Đức. Cho rằng chính mình đoán được chân tướng, Hoàng Bì âm thầm gật đầu. Khó trách bọn họ như vậy thân mật, bất quá, này giống như cùng bảo tàng không có gì quan hệ. Hoàng Bì xem xong album, liền đem nó chỗ cũ thả lại, đặt ở hư hư thực thực Tư Tiên Sinh cha ruột bộ xương khô đầu gối. Vòng qua đi nhìn về phía kệ sách, gửi hy vọng với này mặt trên có thể tìm kiếm đến cái gì manh mối, khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, nếu mặt trên kệ sách tìm không thấy cái gì, hắn còn có thể đi phía dưới mấy tầng nhìn xem mơ siêu không chuẩn vận khí tốt là có thể sờ đến vàng, bạc châu báu, sau đó trực tiếp thông quan, ngoài cửa sổ. Sắc trời dần dần sáng tỏ. Phương Đông dâng lên một tia ánh dạng đông, khoảng cách Tư Tiên Sinh tới hiện trường không đủ một giờ, tác giả có lời muốn nói. Hoàng Bì, ta đoán được chân tướng, Bạch Nhạc Thủy. Không, ngươi không có, Hoàng Bì. Xem, đây là cha ngươi Nga, Dung Tranh. Lan, đây là ta. Hết chương.